Mà trong khoảng thời gian này, thức hải của hắn lại lần nữa quay cuồng, thần thức đao của Tử Nhãn thần hồn tiết cắt được phóng ra cũng dần dần trở nên mơ hồ, Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, một khi Tử Nhãn thần hồn tiết cắt không còn tác dụng, hắn quả thực trở thành người mất hồn. Diệp Mặc vừa nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, liền cảm giác thấy thần thức đao của mình bổ ra đã không còn liên lạc gì với thức hải của hắn, còn không gian an toàn mà Tử Nhãn thần hồn tiết cắt ra thì trong nháy mắt cũng hoàn toàn biến mất. Cách chương.